trắng nõn tiết phong cao ngất định kiều, nhũ lôi cũng là thịt hồng nhạt một chút, giống như thời tiết giữa hè nở rộ hoa hồng, mỹ dung động lòng người. Hai khỏa diện đoàn bàn rất tròn nhũ hoa, theo hơi thở nam sơ hạ dồn dập, hơi hơi phập phồng, đãng từng trận chói mắt quang mang, nhìn qua liền giống như một kiệt tác, xứng nam sơ hạ thẹn thùng lại chờ mong biểu cảm, phảng phất chính chờ mong nam nhân kịch liệt lại làm còn đùa bỡn, bảo bối, em thật đẹp. Hạ Hầu Khâm hai tay nắm giữ Tiết Phong, ôn nhu trước sau trái phải xoa bóp, giống như ngay tại xoa nắn diện đoàn một loại. Động tác của hắn làm bộ ngực nổi lên một cỗ cổ nhũ ba, nhẵn nhụi tiết trắng da thịt ở nam nhân mất nước màu bàn tay to làm nổi bật, càng giống như phiếm ôn nhuận bạch quang bàn duy mỹ động lòng người, anh trai. A, em là của anh, một người. Sơ hạ, sơ hạ chỉ cần ca ca, một người. A, nghe tiếng nói người trong lòng. Nam sơ hạ trong lòng nổi lên từng trận ngọt ngào, nhịn không được mở miệng yêu kiều, Tiết Phong co giãn kinh người, đầy đặn làm Hạ Hầu Khâm cô kiếm một tay nắm giữ, cho nên mỗi một lần nhu áp tễ niết, hoạt nộn tiết trắng nhũ thịt đều sẽ giống như sữa bàn theo khe hở trung tràn ra, nhẵn nhụi xúc cảm làm cho người ta Hạ Hầu Khâm yêu thích không buông tay. Bàn tay hắn khi thì dài năm ngón tay sơn chảo thủ trà đạp, khi thì bắt lấy hai tòa ngọn núi đồng thời tễ hướng trung gian. Trắng noãn hai vú ở nam nhân các loại tễ niết hạ, biến hóa đủ các loại hình dạng. Câu nhân hình ảnh đãng nhân tâm huyền, bức Hạ Hầu Khâm hô hấp dồn dập trong lòng từng đợt nóng lên, theo ngón tay khiêu khích thịt hồng nhạt nhũ tiêm đã hưng phấn nhếch lên, Hạ Hầu Khâm hưng phấn hé miệng môi, há mồm ngậm trụ non mềm nụ hoa, đột nhiên tới khoái cảm khiến nam sơ hạ lập tức có phản ứng, muốn gọi lại bởi vì nhớ tới đây là văn phòng mà không dám gọi ra tiếng. Chỉ có thể số chết nhẫn nại, gắt gao cắn bờ môi của bản thân, ngoan, không có việc gì bảo bối, muốn gọi liền lớn tiếng kêu đi, văn phòng của anh cách âm hiệu quả tốt lắm, em kêu cả ngày cũng không có người nghe thấy, Anh trai, thật thoải mái, a, anh liếm u cầm, a, nam sơ hạ cả người phát run, gắt gao ôm Hạ Hầu Khâm đầu chôn ở trước ngực hắn, thân hình không tự giác từ nay về sau ngưỡng, để bộ ngực càng thuận lợi cho Hạ Hầu Khâm càng mút sâu vào. Tề ngọt mê người hương thơm ở chóp mũi lượn lờ, mềm mại nõn nà da thịt ở gò má ma sát, Hạ Hầu khám phá lệ hưng phấn, trơn ẩm đầu lưỡi ở nhũ quầng đi lên hồi khinh táo, răng nanh thường thường hàm trụ nhũ tiêm nhẹ nhàng cắn cắn, a. Anh trai, không cần như vậy, anh trai, thật xấu. Xem nhũ tiêm của chính mình ở dưới đầu lưỡi Hạ Hầu Khâm bị hắn trêu chọc lượn lờ dâm đãng lay động, khiến nam sơ hạ nhịn không được hưng phấn toàn thân run run. Vậy em có thích hay không anh làm như thế, xem nam sơ hạ một mặt xuân ý thẹn thùng bộ dáng, Hạ Hầu Khâm phun ra nhũ tiêm, cười khẽ hỏi, nam sơ hạ nhìn này nhường bản thân hồn khiến mộng vòng nam nhân, động tình mà kiên định tiên thể bản thân yêu, thích nam sơ hạ thích nhất Hạ Hầu Khâm. Thích mắt Hạ Hầu Khâm, thích môi Hạ Hầu Khâm, thích được Hạ Hầu Khâm ôm ấp, thích nghe thanh âm Hạ Hầu Khâm, thích Hạ Hầu Khâm ôn nhu, thích Hạ Hầu Khâm bá đạo. Nam sơ hạ chính là thích Hạ Hầu Khâm. Nam sơ hạ thích Hạ Hầu Khâm hết thảy. Này cả đời nam sơ hạ đều sẽ không rời đi Hạ Hầu Khâm, bản quyền bản quyền bản quyền bản quyền bản quyền bản quyền, nam sơ hạ kích động ôm Hạ Hầu Khâm thắt lưng, cái miệng nhỏ nhắn nói mê bàn nói xong, anh trai. Em yêu anh, cho nên chúng ta cả đời đều không cần tách ra được không được. Vĩnh viên ở cùng nhau, cảm nhận được nam sơ hạ điên cuồng, Hạ Hầu Khâm cũng nhiệt tình đáp lại, bảo bối. Anh cũng yêu em, anh muốn em làm cô dâu của anh đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa. Đều ở cùng nhau, anh trai. Em yêu anh, em nghĩ muốn ngươi. Anh trai, sơ hạ muốn toàn bộ anh trai. Sơ hạ tiểu tạo huyệt rất ngứa. Anh trai, tê ta, sơ hạ muốn anh trai làm em. Lời nói Hạ Hầu Khâm bức nam sơ hạ càng cảm thấy phía trước bị âu yếm quá địa phương ngứa khó nhịn. Chân tâm trong lúc đó càng là từng đợt hư không, mẫn cảm kiều khu cũng càng thêm khô nóng. Cô chủ động cởi ra váy hẹp, khẩn cấp đem Hạ Hầu Khâm hai tay phóng thượng bản thân kia đầy đặn rất tròn kiều mông. Anh trai. Chà đạp em, dùng sức chà đạp em đi, mềm mại mà giàu có co giãn mông thật khiến Hạ Hầu Khâm sờ nơi tay cảm thấy phá lệ mất hồn. Hắn nhịn không được đại lực vuốt ve, thô lỗ lại không mất ôn nhu cảm thụ được thu gian kiều mông xúc cảm như đậu hù, nam sơ hạ có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tuyết đồn ở Hạ Hầu Khâm trong tay biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Cặp kia nóng rực lại bá đạo thủ là như vậy hữu lực, phảng phất muốn đem bản thân nhu toái niết bạn một loại. Sơ hạ mê luyến loại này phảng phất như linh hồn hợp hai thành một bàn đòi lấy khoái cảm,